Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2869, Diệp Bắc Minh cậu điên rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh duỗi tay bóp lấy cần cổ mềm mại của cô ta, cảm giác hít thở không thông đánh úp lại, nói: "Mẹ tôi ở đâu?" Diệp Nguyệt Thiền đau đến suýt chảy nước mắt. "Cậu quá đáng, tôi đã cứu mẹ cậu, thế mà cậu dám đối xử với tôi như vậy?" Diệp Bắc Minh sững sờ, vội vàng buông tay. "Chuyện gì xảy ra vậy?" Diệp Nguyệt Thiền trừng mắt nhìn Diệp Bắc Minh, mới vừa rồi, cảm giác bị sát khí khóa chặt trong nháy mắt khiến cô ta tưởng mình sẽ chết. "Đi một chuyến đến thánh vực với tôi thì cậu sẽ biết. Có điều mặc dù tôi cứu được mẹ cậu, nhưng tình huống của bà ấy không hề lạc quan. Thánh vực, nhà họ Diệp Thái Cổ, advertisement. Chỗ sâu trong một cấm địa, nơi này cực kỳ lạnh lẽo, mang lại cảm giác như thể xương cốt bị nứt ra vì đóng băng." Diệp Nguyệt Thiền dẫn Diệp Bắc Minh đi vào trong một hầm băng. Cảnh tượng trước mắt khiến toàn thân anh run lẩy bẩy. Bát sư tỷ Lục Tuyết Kỳ, ngũ sư tỷ Khương Tử Cơ, nhị sư tỷ Thiên Nhận Băng, mẹ anh Diệp Thanh Lam, bốn người bị hàn băng phong ấn, hơi thở vô cùng yếu ớt, nhưng cũng may vẫn còn một hơi thở. Giọng nói của Diệp Bắc Minh khàn khàn: "Lục sư tỷ, tứ sư tỷ và đại sư tỷ của tôi đâu?" Diệp Nguyệt Thiền lắc đầu: "Không biết, là tôi mang các cô ấy ra khỏi Vạn Độc Cốc. Lúc phát hiện ra các cô ấy, khắp người họ bò đầy độc trùng. Dù là thần y tốt nhất nhà họ Diệp cũng không thể hoàn toàn hóa giải hết kịch độc trên người các cô ấy. Tôi chẳng có cách nào, nên đành để lão tổ dùng huyền băng chục nghìn năm phong ấn các cô ấy, khiến độc tố lan tràn chậm hơn một chút." Cô ta còn chưa nói xong, lòng bàn tay Diệp Bắc Minh chợt bốc lên ngọn lửa hừng hực, xèo, dưới tác dụng của phần thiên chi diễm, huyền băng chục nghìn năm lập tức hòa tan. Diệp Nguyệt Thiền vô cùng hoảng sợ: "Diệp Bắc Minh cậu điên rồi. Một khi huyền băng chục nghìn năm hòa tan, kịch độc trên người các cô ấy sẽ lập tức lan ra khắp người. Đến lúc đó dù là Đại La Thần Tiên tới cũng không cứu được bọn họ." Diệp Bắc Minh mỉm cười: "Đại La Thần Tiên không cứu được, nhưng Diệp Bắc Minh tôi có thể cứu sống." Vừa dứt lời, phần thiên chi diễm ngưng tụ lại một chỗ, hóa thành vô số cây châm lửa, chui vào trong cơ thể mẹ anh và mấy người sư tỷ. Sau đó, Diệp Nguyệt Thiền thấy được cảnh tượng suốt đời khó quên. Khí đen trên thân đám người Diệp Thanh Lam đang nhanh chóng biến mất, ngắn ngủi 10 lần hô hấp. Thế mà tất cả các cô ấy đều tỉnh lại. "Trời ạ!" Diệp Nguyệt Thiền gắt gao che miệng. "Sao có thể chứ? Kịch độc đến cả thần y nhà họ Diệp mình cũng đành bó tay. Cậu ta lại có thể hóa giải trong chớp mắt. Rốt cuộc tên này còn có thủ đoạn và bản lĩnh gì mà mình không biết?" Diệp Nguyệt Thiền chịu chấn động cực kỳ lớn. Một âm thanh suy nhược vang lên: "Minh Nhi!" Diệp Bắc Minh lập tức tiến lên, đỡ Diệp Thanh Lam ngồi dậy. "Mẹ, tiểu sư đệ, cách trương."